Chương 2. Sau nhiều năm trường cao đẳng, San Bartolome đã được thực sự trở thành ngôi nhà của Rosa. Đây không chỉ là địa điểm học tập mà còn là nơi trú ẩn của anh trước sự rình rập của thế giới trong một giai đoạn đầy xung đột và thay đổi như thời điểm đó. Trường được các quý ông Diego de Anaya và Maldonado thành lập vào năm 1401, vài năm trước khi viện nghiên cứu tổng hợp tách ra hoàn toàn khỏi hội đồng nhà thờ và được tự chủ nhiều hơn. Đây là trường cao đẳng đầu tiên của Tây Ban Nha. Và trở thành hình mẫu chính cho một số trường học được thành lập sau này. Đây không chỉ là nơi cư trú bình dị cho các sinh viên nghèo, mà còn là trung tâm giáo dục có nội quy nghiêm chỉnh, có các điều kiện tương đối đầy đủ và sự tự chủ nhất định đối với trường đại học. Không phải ngẫu nhiên mà từ đây đã đào tạo và cho ra rất nhiều quan chức hành chính và nhà thờ lúc đó. Do vậy, có thể thấy người ta nói rằng cả thế giới này đều xuất thân từ Bartolome. Mặt tiền của trường thật ra trông rất là giản dị, được xây bằng gạch nhiều hơn là lát bằng đá và thiếu nét uyển chuyển. Thay vì công tác giảng dạy và ăn ở tốt là đặc quyền không thể tách rời của trường San Bartolome, các học sinh cao đẳng buộc phải có một cuộc sống theo cái kiểu gần như tu viện, cống hiến hoàn toàn cho việc học tập và trao dồi phẩm chất đạo đức với một số hoạt động cộng đồng như làm lễ cầu nguyện hàng ngày, ăn ở tại trường và tham gia các hoạt động được gọi là tổng kết hoặc thảo luận mang tính học thuật. Để con lừa ở chuồng cỏ và xách chiếc vali nặng trên tay, Rosa tiến lại chào hai sinh viên mà anh đã nhìn thấy trên sân trường gần cổng ra vào. Rất vui được gặp anh Fernando, anh có khỏe hay không? Một trong số bọn họ đã cất tiếng hỏi ngay khi họ vừa nhìn thấy Rosa. Đó là một cậu thanh niên cao với mái tóc đỏ hoe và ánh mắt lanh lợi, ít hơn Rosa vài tuổi và là một trong sáu chàng trai vừa học vừa giúp việc cho nhà trường. Cậu ta đến trường vào cuối năm ngoái, nhưng sức học vượt trội so với các bạn cùng lứa. Chắc là không tốt bằng cậu đâu, Hilario thân mến, mặc dù tôi thấy cậu xanh và gầy hơn, chắc chắn là cậu lại đọc sách hết cả kỳ nghỉ hè. Bụng cậu làm sao thế? Trông cứ như là cái vò da chứa đầy rượu vang sắp nổ tung đến nơi thế kia. Tôi thấy anh cũng không thay đổi gì mấy, cậu ta cười nói. Bố mẹ và các anh chị em của anh có khỏe hay không? Ơn Chúa, tất cả đều ổn, kể từ khi họ chưa gặp lại anh. Hilario, lần này thì cậu nói đúng. Tôi e rằng tôi quá ít nói so với người thân ở trong nhà. Anh mà ít nói à, từ bao giờ vậy? Từ cái ngày tôi sinh ra, thậm chí từ khi tôi còn chưa ra đời, Rosa tinh quái đáp lại. Thế còn chàng trai đi cùng, cậu không định giới thiệu với tôi à? Rosa hỏi lại nhằm đổi chủ đề. Cậu ta đây là Francisco, mới vào nhập trường. Anh sẽ thấy cậu ta còn giỏi tiếng Latin hơn cả một cử nhân nữa đấy. Nói thế là trong lúc này cũng không phải là quá đáng đâu, vì rằng trong học viện có rất ít người giỏi tiếng Latin. Phần lớn thì chỉ nói bập bẹ mà thôi, và điều tệ hại nhất là không ai cảm thấy hổ thẹn vì điều đó. Dù thế nào đi nữa cũng xin chào mừng cậu tới cái ngôi đền của nữ thần trí thức, Rosa nói với cậu thanh niên mới, người đang nhìn anh đầy ngưỡng mộ, như thể đã được nghe kể nhiều điều tuyệt vời về anh. Được quen biết với anh thật là một vinh dự đối với tôi, chàng trai trẻ hồ hởi chào. Tôi thấy là trong những tuần qua cậu vừa đi thu hoạch nho, Rosa quan sát. Hằng ngày, nhưng mà sao anh biết? Chẳng lẽ người tôi bốc toàn là mùi nước nho ép? Cậu ta kinh ngạc hỏi lại. Tôi chỉ cần nhìn tay hoặc da của cậu mà xem, chúng nó rám nắng kia kìa. Anh luôn là người quan sát tốt. Hilario chen vào cuộc nói chuyện. À, Đức Giám Mục đang chờ anh tại dinh thự đấy. Ngài nói là có việc rất là cấp bách. Chờ tôi à? Đúng vậy, họ đang cần anh. Tôi vẫn chưa biết lý do gì. Những tin đồn ở đây có thật hay không? Tôi không biết là anh đã nghe thấy những gì, nhưng mọi việc ở học viện thì đang hỗn loạn. Hôm qua cha Thomas đã bị giết chết. Thì ra đó là sự thật, Rosa kêu lên. Vụ việc xảy ra ở ngay trước cửa nhà thờ lớn, quả là một bi kịch. Nhưng mà thôi, anh đi nhanh lên đi, ngài giám mục sắp hết kỳ nhẫn để chờ đợi anh rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện lai rai sau, nếu như là anh muốn. Trước khi đi gặp giám mục, Rosa lại thay bộ quần áo đi đường đầy bụi bặm bằng bộ trang phục thường ngày của trường San Bartolome, với chiếc khăn choàng len màu nâu và dải băng cùng màu gắn từ trước ngực ra sau lưng, kết thúc bằng cái nẹp da viền chỉ. Với dải băng này, các bạn cùng học thường hay dùng để che đầu, nhưng Rosa thích đội một chiếc mũ rộng vành. Cuối cùng, chân anh đi một đôi giày đế cao bằng da dê màu đen và không có trang trí. Mặc dù không phải là người chân diện, nhưng anh thích mặc một bộ trang phục làm cho cái dáng người mình cân đối và khiến anh khác biệt so với phần lớn sinh viên khác. Thường hay mặc cái áo choàng dài có cổ khăn len và mũ bốn cành. Với dáng người to lớn và làn da khỏe khoắn, Rosa luôn được chú ý khi đi ra ngoài. Anh có khuôn mặt vuông góc cạnh, hàm răng đẹp, da trắng, đối lập với mái tóc và đôi mắt màu đen. Bình thường thì anh đi rất nhanh, mặc dù sải bước không quá dài, và với ánh mắt mơ màng như đang chìm đắm trong suy tư. Thế nhưng khi tập trung thì không một chi tiết nào có thể thoát khỏi mắt anh. Dinh thự của giám mục nằm đối diện với mặt phía tây nhà thờ lớn, rất gần trường San Bartolome, và logic mà nói, đáng lẽ phải là một tòa nhà bề thế. Nhưng thực tế thì tòa nhà không lớn cũng không tráng lệ, vì các thế hệ giám mục thường không sống nhiều thời gian tại trụ sở, nên thường có một cha sở cai quản tòa nhà đó. Khi anh trình diện trước cửa, một người hầu dẫn anh đến phòng riêng của giám mục và yêu cầu anh đứng đợi ngoài hành lang ở bên ngoài. Cánh cửa phòng trong để ngỏ, và từ góc đang đứng Rosa có thể nhìn thấy giám mục đang trò chuyện hào hứng với một trong những người thư ký của mình. Diego de Deza là một người đàn ông lực lưỡng, mũi thẳng trán cao, mắt nhìn thẳng như xoáy vào người đối diện. Ông khoảng chừng 25 tuổi. Tại các quán rượu của thành phố, người ta nói rằng ông xuất thân từ một gia đình cải đạo, nhưng không một ai trong số những kẻ thù của ông có thể chứng minh được điều đó. Ông đã từng đảm nhiệm nhiều cương vị, trong số đó có chức vụ đức cha bề trên của tu viện San Esteban và giáo sư đệ nhất khoa thần học tại trường đại học. Mặc dù bề ngoài ông ứng xử rất là nhẹ nhàng và có thái độ linh hoạt nghiêng về đối thoại, nhưng ông cũng không ngần ngại khi cần phải sử dụng thủ đoạn để đạt mục đích, vì bản chất ông vừa thông minh lại vừa tham vọng. Uy tín ở trường đại học đã giúp ông trở thành thầy dạy học của Thái tử Joan, người kế nhiệm của các vị vua Thiên Chúa giáo. Dạy học là công việc chính của ông trong gần một thập niên, cho đến khi được bổ nhiệm làm giám mục Salamanca vào năm 1494, như một phần thưởng cho công lao đóng góp to lớn của ông. Nhưng ông chỉ nhậm chức vào tháng 5 năm 1497, sau khi dự đám cưới của Thái tử Joan và công chúa Margarita của Áo tại Burgos. Dù thế nào chăng nữa, mong muốn của vua và nữ hoàng là đề ra vẫn tiếp tục dưới bất kỳ hình thức nào là thầy dạy của thái tử. Người đề ra thực sự yêu quý như con trai mình, để thỉnh thoảng thái tử có thể tới thăm và thưởng thức những điều hay tốt đẹp của thành phố và của học viện. Về phần mình, chỉ trong vòng vài tháng cầm quyền, giám mục đã triệu tập hội nghị giáo sứ và quay lại thúc đẩy dự án xây dựng ngôi nhà thờ mới ngay bên cạnh nhà thờ hiện tại. Cuối cùng, Rosa đã nhìn thấy thư ký của giám mục đi ra, tay cầm một chiếc cặp lớn. Rosa đứng dậy và tiến lại phía cửa. Anh định xin phép để bước vào thì giám mục đã ra lệnh: "Vào đi anh bạn yêu quý và đóng chặt cửa lại nhé. Mong anh thứ lỗi cho ta vì đã để anh phải chờ đợi. Anh không biết là ta vui biết chừng nào khi gặp lại anh ở Salamanca đâu. Con cũng rất mong gặp lại đức cha," Rosa nói trong lúc quỳ xuống và hôn lên chiếc nhẫn trên tay của giám mục. "Đứng lên đi, con hãy lại ngồi gần bên ta. Ta cần nói chuyện quan trọng và tuyệt mật với con. Ta cho rằng con đã được nghe tin về cái chết khủng khiếp của cha Thomas. Xin Đức Chúa, Ngài hãy soi xét. Con có nghe tin đồn trên đường đến Salamanca và vừa được khẳng định ở trường là đúng sự thật, nhưng con chưa được biết thêm chi tiết. Họ giết ông ta một cách tàn nhẫn," và giám mục bắt đầu kể. "Ngay tại cửa chính của nhà thờ lớn, bằng một thanh gươm hoặc một con dao găm." "Đã biết ai là thủ phạm chưa thưa cha, và có kẻ nào khả nghi không ạ?" "Đến giờ này thì chưa. Như mọi lần họ đã cho dán yết thị, yêu cầu bất kỳ ai biết điều có thể tố cáo cái vụ việc này nếu không muốn bị coi là kẻ đồng phạm." "Và đã có thêm thông tin gì chưa ạ?" Rosa hỏi với cái vẻ thiếu kiên nhẫn, trong khi giám mục đang lục tìm cái gì đó trong ngăn kéo bàn làm việc. "Con hãy nhìn đây," giám mục nói rồi chì cho Rosa xem một vật mà ông vừa lôi ra từ ngăn kéo. Rosa nhận thấy đó là một đồng bạc kẽm. Lượng đồng thì nhiều hơn bạc là do vậy, và rất ít có giá trị. "Đồng bạc kẽm này là ở trong miệng cha Thomas." Giám mục cuối cùng đã thông báo cho Rosa ngay trên đầu lưỡi, giống như một hình thức tế thần. "Đúng là hành động bán bổ thần thánh khủng khiếp." "Thưa cha," Rosa hỏi, "cha có tin là đồng bạc kẽm đặt trên đầu lưỡi ấy nó có ý nghĩa gì không à?" "Thì chỉ có những kẻ tà ác mới có thể nghĩ ra cái việc làm này như vậy. Nhưng tóm lại, anh bạn thân mến, đây là một trong những việc mà con phải tìm hiểu." "Con à?" Rosa hỏi đầy vẻ ngạc nhiên. "Ta không biết tại sao con lại ngạc nhiên như thế," giám mục vội nói. "Nhiều lần con đã cho ta thấy cái trí thông minh xuất sắc tuyệt vời của mình. Không phải chính con đã phát hiện ra cái kẻ lấy trộm chiếc chén thánh của đền thờ học viện hay sao? Và không phải là nhờ con mà người ta đã bắt được nhiều kẻ ăn cắp cái hòm đựng tài liệu quan trọng của trường đại học ư?" Giám mục nhắc đến hai trong số nhiều vụ ăn trộm bí ẩn xảy ra ở ngay trường đại học mà Rosa đã giúp thầy giám thị tìm ra được thủ phạm. Và trong cả hai vụ trên, anh đều giành được sự kính nể của một số thành viên hội đồng trường học, cũng như sự ghen tị cũng không ít người. "Những vụ đó thì quá nhỏ bé, làm sao có thể so được với vụ này được?" Rosa phản đối một cách yếu ớt. "Những vụ kia con chỉ làm thử xem sao để kích hoạt trí óc một chút, nhưng còn vụ này nó nghiêm trọng hơn nhiều." "Dĩ nhiên là như vậy," giám mục khẳng định và hơi lên giọng một chút. "Chính vì vậy ta cần có một người đặc biệt." "Nhưng con còn chưa sẵn sàng," Rosa khiêm tốn đáp lại, "và con cũng không có quyền gì cả." "Vậy điều đó thì con nhầm rồi," giám mục cắt ngang lời anh. "Con vừa mới được bổ nhiệm là thành viên trong đại gia đình thánh giáo. Con có quyền điều tra vụ án này và không bắt buộc phải tường trình cuộc điều tra với thanh tra tòa án Salamanca. Điều này có nghĩa là con chỉ có trình vụ án với một mình ta hoặc với thanh tra của Valladolid mà thôi, nếu như ông ta yêu cầu con." "Con là thành viên của tòa án công giáo hay sao?" Rosa kinh ngạc kêu lên. "Dường như cha đã quên con là kẻ cải đạo." "Chính xác vì điều đó đấy. Chức vụ này," giám mục nhẹ nhàng giải thích, "là sự công nhận hoàn toàn về xuất xứ trong sạch của con và của toàn gia đình con. Bên cạnh đó còn có những đặc quyền khác, như quyền được mang vũ khí. Tuy nhiên nếu con từ chối, giám mục cảnh báo, thì người ta sẽ đặt nghi vấn việc con và cha con là những con chiên của Thiên Chúa giáo." "Thế nhưng tất cả mọi người đều biết." "Thôi đừng viện cớ nữa," giám mục ngắt lời Rosa. "Nhà thờ và vương triều đều cần đến con, mà con lại đang nợ tòa án công giáo. Điều này thì con chớ nên quên. Cuộc sống và uy tín của cha con phụ thuộc vào cách cư xử trung tính của con. Như chính con đã từng nói, lẽ dĩ nhiên việc bổ nhiệm và các cuộc điều tra của con sẽ được giữ bí mật. Điều duy nhất mà mọi người đang mong đợi ở con là sử dụng các phương pháp thông minh, uyên bác để phát hiện ra kẻ tội phạm. Tòa thánh án và cánh tay thế tục sẽ thực hiện những điều cần phải làm tiếp theo. Như con biết, trở thành thành viên của tòa án công giáo chỉ là một chức vụ danh dự, như nó bao hàm nhiều lợi thế khác. Không cần phải nói nhiều, đối với con đây có thể là bước đầu tiên hướng tới những cương vị cao quý hơn. Dĩ nhiên là sau khi con hoàn thành cái việc học tập, về phần mình ta cũng sẽ biết cách đền bù cho con. Điều đó thì con cứ yên tâm. Nhưng con cần phải làm những gì? Rosa hỏi lo lắng vì cái gánh nặng sắp tới. Con hãy tưởng tượng mình là con chó săn, giám mục bắt đầu nói. Không phải con đã tự khám phá ra vụ án lần trước rồi hay sao? Điều duy nhất mà con cần phải làm là phải đánh hơi thấy con mồi và phải đuổi theo dấu vết cho đến tận cùng hang ổ của chúng để bắt cái tên sát nhân, những kẻ chủ mưu và đồng phạm. Nhưng con cần phải thực hiện mọi việc với sự thận trọng cần có. Tóm lại, nếu đó là ước nguyện của đức cha, Rosa nhượng bộ và tỏ ra hối hận vì trước đây đã có lần anh kiêu hãnh về những thành công như một chú chó săn. Đó là điều ta mong đợi ở con. Bây giờ hãy chú ý lắng nghe ta nói. Trong 2 ngày tới thì Thái tử Joan sẽ tới Salamanca. Đã một thời gian Thái tử phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh nên không thể đi cùng với vua cha tới Valencia de Alcantara để dự lễ cưới của em gái Isabel như ngài mong muốn. Dưới bất kỳ nhãn quan và hình thức nào, ta không muốn Thái tử nghĩ rằng thành phố này thiếu an toàn, và ta càng không muốn Thái tử thấy một tội ác như trên có thể được miễn truy cứu. Mong ước chính của ta cũng phù hợp với mong muốn của các vị vua, là kể từ thời điểm này Thái tử sẽ đến thăm và ở lại đây bất cứ lúc nào có thể. Điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích và đặc quyền lớn cho Salamanca và trường đại học. Thái tử sẽ ngự tại dinh thự này, và mong muốn chính của ta là sự nghỉ ngơi của ngài sẽ không bị bất kỳ điều gì quấy rầy. Giờ thì con có hiểu nỗi băn khoăn lo lắng của ta rồi hay không? Con hiểu rất rõ, không có cách gì hơn. Rosa đành chấp nhận việc bổ nhiệm trên. Về việc của cha Thomas, con chỉ muốn xin phép cha được khám nghiệm tử thi càng sớm càng tốt. Tử thi à? Vì tình yêu của Chúa, con định làm cái gì vậy? Con muốn tìm hiểu xem cha Thomas đã bị giết như thế nào. Không ai yêu cầu con phải tìm hiểu xem cha Thomas đã chết như thế nào, mà là kẻ nào đã giết ông ta. Nhưng việc khám nghiệm cẩn thận tử thi sẽ có thể cho con thấy nhiều điều, mà thậm chí còn cho con một số bằng chứng. Bằng chứng? Giám mục có vẻ tức giận cắt ngang lời anh. Chúng ta không cần bằng chứng, và con biết rất rõ điều đó. Con chỉ cần nói với ta ai là kẻ phạm tội, và tòa án công giáo sẽ có trách nhiệm giải quyết cái vụ án đó. Chỉ có thế thôi ư? Rosa cố thuyết phục. Con thì nghĩ rằng xác cha Thomas có thể cho con biết rất nhiều điều. Người xưa đã từng dạy, khi người chết nói, ta cần phải biết cách lắng nghe. Chắc chắn là cha đã biết câu châm ngôn. Những người đưa ra lời khuyên chính xác cho người đang sống là người đã khuất. Nếu như không biết con từ nhiều năm nay, giám mục nói đùa, ta sẽ nghĩ con là thầy chiêu hồn người đã mất. Không phải con có ý định mở phanh xác cha Thomas và tìm kiếm các vết thương đó chứ? Điều đó sẽ không cần thiết, Rosa khẳng định. Con biết gì về giải phẫu học? Chỉ là những điều mà con đã đọc trong sách của Galeano và Avicenna, cùng những điều con học ở trên lớp. Ta đã nhiều lần nói với con là việc con quá ham mê học hỏi có thể mang lại tội lỗi. Nếu như con dành toàn bộ thời gian và tài năng mà con đã lãng phí để tìm hiểu các chế định nhà thờ Thiên Chúa Giáo và luật học, thì bây giờ con đã là thư ký của Đức Vua rồi, chứ không phải là cái kẻ cải đạo mang họ Zapata kia đâu. Tóm lại, nếu như thật sự quan trọng thì con hãy nói với cha bề trên của San Esteban rằng ta đã cho phép con được khám nghiệm tử thi. Ta tin chắc rằng ông ta sẽ không thích chút nào. Nhưng không còn cách nào khác là ta phải chiều lòng con. Còn còn có gì khác muốn nói nữa hay không? Con có thể mang theo đồng bạc kẽm này được không ạ? Cứ coi như đây là phần trả trước cho tiền công của con. Giám mục cất tiếng đùa. Ông cảm thấy yên tâm hơn từ khi Rosa sẵn sàng tiến hành công việc mà ông giao phó. Đây, con cầm lấy lá thư do chính ta ký, để mọi cánh cửa đều rộng mở và con được đón tiếp một cách xứng đáng. Và hãy yêu cầu thư ký của ta bất kỳ điều gì mà con cần. Hiện tại con hoàn toàn hài lòng với lời chúc phúc của đức cha. Con biết ta đã ban phước cho con rồi. Con có tất cả sự tin cậy và bảo trợ của ta. Hãy tìm gặp ta khi con phát hiện ra điều gì đó đáng quan tâm. Giờ thì con đi về đi, vì ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Ta không rõ là con có biết rằng khi giám mục đang ở nhiệm sở thì không được ngơi tay. Chính vì vậy, phần lớn họ đều muốn sống xa nhiệm sở.